Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 373, quân cách mạnh tứ đại quân trưởng. Giao cho ta. Roi bọn họ lên một đảo nhỏ thời điểm một gã người khổng lồ đứng dậy lớn người cầm trong tay một bà ngư lại đối với bọn họ kỳ đạo. Ân, giao cho ngươi Molly. Sinh ra Seo gật đầu nói. Không thành vấn đề thủ lĩnh. Người khổng lồ nở nụ cười kiêu tích tích nói. Người khổng lồ Molly, cách mạnh quân lưỡng quân đội trưởng là một gã người khổng lồ. Đồng thời người kia ba là một gã fruit năng lực giả. Có thể đem mặt đất ba được mềm hóa. Ở trong bùn đất hướng hoạt động. Có thể phải thì phải tên này người khổng lồ. Lại làm cho lo rất khó chịu. Bởi vì hắn là một gã nhân yêu. Một gã cự nhân tộc nhân yêu. Có Molly mới đầu. Những người khác dọc theo Molly khai thông thông đạo đi vào dưới lòng đất. Oa! Đang lúc bọn hắn vào trong đất thời điểm một đạo tiếng nổ thật to đem ở bên tai của bọn hắn vang. Lên! Hỗn đản thế giới chính phủ. Bọn họ là muốn tay giết chết Ravagerpunk bác sĩ không thể để cho bọn họ thực hiện được. Dragon cắn vương đạo. Ta nói lão đại. Ravagerpunk cái tên kia cứu sau khi đi ra phải làm sao đâu. Tiểu gia hỏa kia mặc dù không có một điểm sức chiến đấu. Thế nhưng đầu không sai. Một gã miêu loại Minker Family giam giữ nói rằng. Lindbergh ngươi hiểu được Ravagerpunk chuyên 10 năng lực. Nên biết chúng ta lần này vì nhiệm vụ tầm quan trọng. Dragon nói rằng ta tự nhiên là biết. Ta nhưng là cái tên đó đã từng đồng bạn. Hi hi hi. Lindbergh cười nói. Tên này Minker Family dù cho cách mạnh quân nam quân từ trường. Khoa học gia Lindbergh. Thích sử dụng các loại các dạng vũ khí. Thanh âm quá nhỏ Lindbergh. Người với nói cái gì? Một cái mang theo mỏ nhọn khẩu trang đầu chọc nam tử nói rằng. Kara, ngươi lại không có mở ra máy phóng đại thanh âm a. Lindbergh đi tới đem đọng ở lỗ tai của hắn thượng khuếch đại âm thanh mở ra. Những thứ này chỉ có thể dùng cái này tánh khí nóng này bắt quân đội trưởng an tĩnh lại. Đống cặn bà nhóm, nghe mệnh lệnh của ta. Đánh vang, lúc này đây chúng ta nhất định có thể cứu ra Ravagerpunk bác sĩ. Một gã ăn mặc dị thường bôn phóng. Mang theo một bộ phi thường có cá tính nhãn mời nữ tử cầm một cây cờ xí phe phẩy cười nói. Ai, ở trong đất, không có cách nào sử dụng lớn hơn cờ. Bất quá các ngươi đều cảm giác được ta cho các ngươi cổ vũ không có. Chỉ cần có chỗ của ta, ti cái tên đó năng lực liền phế bỏ. Nữ tử vừa cười vừa nói, vị này chính là đông quân đội trưởng Bello. Bestia, Roy hiếm thấy mở miệng nói. Nguyên hiện nay đã biết cách mạnh quân với bộ phận ở giữa có Dragon, Ivankov đi, Lightning, Sabo, có thể, còn có bốn cái lệnh thế giới chính phủ không gì sánh được nhức đầu tồn tại. Bọn họ dù cho đông quân đội trưởng tự do vua Bello, Betty, tây quân đội đội trưởng nhân yêu Molly, nam quân đội lớn lên nhà phát minh Lindbergh, bắc quân đội trưởng song đầu nha Kara. Bốn người bọn họ từ tứ hải bị hiệu triệu qua đây. Làm cách mạnh quân cao nhất với bộ phận một trong. Sự tồn tại của bọn họ đơn giản là thẻ ở thế giới chính phủ trên cổ họng ngư thứ. Nhưng lại không phải là một cây hai cây. Uy, tiểu ca ca, người rốt cuộc là ai vậy? Vẫn sắp đặt mặt mày rạng rỡ. Chẳng lẽ là của chúng ta một cái đồng chí? Hi hi hi, bằng vào chúng ta thủ lãnh mị lực. Coi như ngươi là tứ hoàng tóc đỏ ta cũng không hề cảm thấy kỳ quái. Betty cười hì hì nói. Ha ha ha, thú vị, ngươi về sau sẽ biết ta là ai. Roy từ tốn nói Betty người nữ nhân này vô cùng có ý tứ. Là một cái rất mê người. Rất có thủ lĩnh năng lực một nữ nhân. Bên ngoài duyên dù cho cái kia cầm cờ xí. Lộ ra phân nửa hắc nữ nhân. Đáng tiếc cái này phân nửa được tu sửa thành hai bên cộng lại một cái. Cổ vũ Fruit, cùng non nớt Fruit giống nhau đây là lưỡng chủng về tâm tình Fruit năng lực nói chung rất trừu tượng. Hơn nữa Betty Fruit mở rộng cũng không như trà lượng. Thế nhưng nàng lại có thể đi qua cờ xí cùng tiếng nói của chính mình. Đem loại lực lượng này hình bóng vang lòng người. Thậm chí một cái tay trói gà không chặt nữ nhân bình thường cũng có thể cầm lấy một bả gậy gộc đem. Một cái treo giải thưởng kim 50 triệu belly hải tặc cho đập ngất đi. Roy đích thật là trong cảm giác tâm diễn thuyết. Rất kích động, rất muốn chiến đấu. Rất nhanh Roy liền áp chế trong cơ thể mình rung động. Bằng không hắn bộc phát ra khí thế nói. Sợ rằng biết có thể dùng toàn bộ đảo nhỏ người đều biết là ai tới, Betty. Đừng làm loạn sử dụng năng lực của ngươi, Dragon quay đầu trừng mắt một cái Betty. Cảnh cáo nàng đừng làm loạn sử dụng năng lực. Tuy là bọn họ xâm lấn đã là sự thực, nhưng là bọn hắn vẫn còn cần đột kích đi vào. Có thể vẫn luôn đang bảo vệ Dravegerpunk bác sĩ có phải hay không? Nghe nói có cơ hội có thể sống lại hắn. Ivankov hỏi, sọ đầu của hắn bị Dravegerpunk bác sĩ giữ lại. Lần trước truyền tới tiêu tan nói lung tung, còn có thể đi qua giải phẫu vãn hồi đi. Dragon nói rằng, ha ha, thật tốt quá, Ivankov đi đám người đều rất cao hứng. Dù sao có thể là hắn cách mạng quân người sáng lập. Bây giờ vì cách mạng sự nghiệp hy sinh chính mình, bọn họ đều vô cùng tôn kính có thể, đồng thời biết được có thể còn có thể sống được tin tức. Bọn họ tự nhiên là cao hứng vô cùng. Theo Molly không ngừng lặn xuống, bọn họ ở Molly trên thân thể, đi theo hắn cùng nhau lặn xuống. Cảnh này khiến đóng tại trên đảo Hải quân khoa học bộ đội vô cùng dị. Bởi vì bọn họ cũng không có tìm được người. Liền ở căn cứ phía dưới cùng một cái trong phòng nghiên cứu hướng, CP không nhân rốt cục gặp được có thể. Không có một chút phòng bị, là MCP không thành viên mở ra cửa thời điểm. Một cái thịt hô hô giấu bàn tay ở tại ngực của hắn. Kuma Fruit vô cùng đáng sợ. Có thể nói có thể là nắm trong tay đại khí người. Gia hỏa này có thể đem một cái trông coi không có một chút trứng dùng nước sốt cây nhục đậu khấu mở. Rộng thành loại trình độ này. Thậm chí có thể đem người mệt nhọc trên người cùng ốm đau văng ra. Có thể thấy được có thể ở Fruit phương diện thế nhưng tạo nghệ. Ít nhất. Đã là thức tỉnh rồi. Khí quyển xuyên qua tên này CP không thành viên cái bụng. Trùng kích cực lớn bộc phát ra. Tên kia CPO thành viên bị trùng điệp đánh bay ra hai đi. Đánh vào một bên khác phòng thí nghiệm trên cửa chính. Trực tiếp đánh xuyên ba tầng ảnh kim tường. Đây chính là Roy bọn họ vừa mới lặn xuống không lâu sau nghe được cái kia tiếng chấn động khởi nguồn. Bad Homeu, ghê tởm. Quả nhiên là cách mạnh quân thủ đoạn. Dravegerpunk chắc là cùng cách mạnh quân có liên hệ. Một gã khác CP không thành viên vừa mới tránh ra Kuma. Đánh, vừa mới trông coi có thể. Đột nhiên sắc mặt hắn một thay đổi. Gạch dưới, vũ trang. Tên này thành viên giơ tay lên. Mài, một dấu bàn tay ở trên tay hắn. Bị khí phách của hắn ngăn trở. Nhưng là Kuma Nikyu Nomi Fruit cũng không phải là vật lý công kích, mà là viễn trình ma pháp trùng kích. Ở bàn tay quả cầu thịt bên trong, có một cái bị áp xúc đi vào không khí bọt khí. Những thứ này bọt khí không có vào CP không thành viên bên trong cánh tay. Phanh, nơi cánh tay bên trong không khí vỡ ra, lập tức cánh tay này nhất thời nứt ra vô số vết thương. Bên trong đầu khớp xương đều bị nổ gãy. Có thể lúc này đây có thể không có nương tay. Nhìn Oz hạ chàng biết là chúng một chiêu này người là có bao nhiêu thảm. PS904 hiện ra. Kịch tình cũng không có lệch khỏi quỹ đạo. Vừa đúng nhân vật cũng đi ra. Ước đoán còn có thể bị đánh khuôn mặt. Ha ha, hy vọng vẽ mặt đừng như vậy nhanh. Kelly nói, chương này có vài cái tên của quân cách mạng cô cha ra DC. Nếu sai MNCMT lại để mình sửa nha đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.